Khánh Vương, chương 932, đánh bại toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 932, đánh bại toàn bộ chỉ vẻn vẹn một quyền, sứ giả Hồng Thừa Như của Thái Hồng Tiên Môn đã bị phát huy được, giờ đây hắn đã trở thành nô lệ của Dương Kỳ. Loại nô lệ chất lượng như thế này rất hiếm thấy trong đại mộ, chỉ có môn phái siêu cấp như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi mới có thể có được. Bắt được một nô lệ như thế này quả là kiếm được một lợi nhuận lớn. Dương Kỳ giam cầm Hồng Thừa Như, đưa vào vạn giới vương đồ. Hắn không còn kịp phản ứng gì thì đã bị phân thân Chu Tiên trấn áp. Vạn giới thần vương, một tỷ trận thần, phổ độ chúng sinh áp bách tại chỗ, tín ngưỡng ta, tín ngưỡng ta. Một luồng sáng mênh mông đáp xuống và tiến vào trong thân thể Hồng Thừa Như. Toàn thân Hồng Thừa Như run rẩy, lăn lộn không ngừng nhưng không làm nên chuyện gì. Càng lợi hại hơn chính là địa ngục chi tiên mà phân thân Chu Tiên đang cầm trong tay. Nó hung hăng quật xuống người Hồng Thừa Như, khiến cho hắn không thể nào chịu được thống khổ, toàn thân đều ở trong trạng thái mông lung. Hắn đang phải chịu đựng thống khổ, lúc này thánh quang lại tiến vào thân thể hắn giống như một vị cứu tinh vậy. Hắn liền phát ra những tiếng kêu cứu, cứu cứu ta, cứu cứu ta, chấm, tín ngưỡng ta thì sẽ được giải thoát khỏi thống khổ, không tín ngưỡng ta thì mãi mãi trầm luân. Phân thân Chu Tiên phát ra âm thanh. Ngay lập tức khi Hồng Thừa Như sắp trở thành tín đồ, sâu bên trong thức hải của hắn đột nhiên bạo phát ra một luồng tinh khí tựa như mặt trời, đánh trúng thánh quang, khiến cho thánh quang bị tan nát. Kẻ nào dám độ hóa đệ tử của ta? Một giọng nói truyền tới khiến cho Hồng Thừa Như bừng tỉnh. Hắn lại khôi phục tỉnh táo một lần nữa. Cái gì? Không riêng gì phân thân Chu Tiên mà Dương Kỳ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ rằng trong thức hải của đối phương còn có thần hộ mệnh, thủ đoạn tối cao nào đó của Thái Hồng Thiên Môn. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, Dương Kỳ lại ra tay tiếp một lần nữa. Lần này cả bản tôn cũng đều đưa chân khí vào cơ thể đối phương. Bản thân chủ nguyên thần tiểu kim nhân khi tiếp cận thức hải của Hồng Thừa Như thì thấy được trong đó có một lão giả rất cao lớn, giống như thần tôn. Hắn đang ngồi rất ngay ngắn ở trên vương tỏa, chung quanh hắn là khí hồng mông đang rơi xuống. Hai mắt hắn đăm đăm nhìn về phía Dương Kỳ, lập tức Dương Kỳ lại cảm thấy ý chí cấp khủng bố đang đập vào mặt. Nhưng cái này chỉ là một đám ý niệm mà thôi, nó cũng không khác lắm so với âm thanh, cuồng vọng kia, người khác sẽ bị chấn vỡ, hắn làm sao có thể bị như vậy chứ? Nguyên thần chủ ý thức của Dương Kỳ mãnh liệt nhào tới. Ha ha ha, có phải đạo tôn của Thái Hồng Tiên Môn không? Rất tốt, nguyên thần ấn ký đi bảo vệ đệ tử. Nhưng đáng tiếc chỉ để cho ta có thể cắn nuốt làm gia tăng nguyên thần chủ ý thức của ta mà thôi. Người chính là chi thức ma, hãy hàng phục ta mau. Quả thực Dương Kỳ đã qua quen với những thủ đoạn này. Hắn hơi chút nhoáng lên rồi thi triển ra tuyệt học của Thôn Thiên Vương, bắt đầu cắn nuốt đối phương khiến cho lông mi của vị đạo tôn kia phải dựng lên. Thật lớn mật, hãy xem bổn tọa đến hàng phục ngươi đây. Thái Hồng Tôn đạo tiên thiên cửu truyền, vô số vòng xoáy xuất hiện và lao nhanh về phía Dương Kỳ. Đây đều là đối địch của nguyên thần chủ ý thức không có chân khí, chỉ trong một chớp mắt nhưng lại càng hung hiểm hơn so đấu chân khí nhiều, chỉ cần hơi chút sơ ý là sẽ bị rơi vào vực sâu không đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thần chủ ý thức của Dương Kỳ tinh thông các loại đạo thuật, hơn nữa đang đứng tại sân nhà nên hắn chiếm ưu thế hơn cả. Nhưng sức mạnh của tiên tôn kia cũng cứng cỏi phi thường. Dương Kỳ khẳng định người này là câu ơ thủ tối cao có ý chí cấp khủng bố, rất có thể chính là tông chủ của Thái Hồng Tiên Môn. Nếu như có thể xem nguyên thần ấn ký như chi thức ma để hàng phục thì nhất định sẽ đạt được không ít lợi ích, đối với việc chủ nguyên thần ý thức trùng kích đến trình độ cấp khủng bố sẽ phát huy tác dụng mang tính mấu chốt. Chủ nguyên thần ý chí của hắn hơi chút khẽ động, nó bắn ra trăm ngàn đạo thần thông để đối địch với vị đạo tôn kia. Việc này thuần túy chính là đọ ý chí với ý chí tối cao. Lúc này, ý chí Dương Kỳ ngày càng hung mãnh, đột nhiên, phân thân Chu Tiên cũng xuất hiện. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương phân thân Chu Tiên cùng với Dương Kỳ căn bản không phải cùng một người mà là hai cá thể riêng biệt. Ý chí Chu Tiên Vương đã hàng lâm, một bên là Chư Thần Ấn Ký, một bên là Chu Tiên Vương. Có hai đại mãnh nam cùng liên thủ, chỉ trong một chớp mắt vương tọa của đạo tôn kia đã bị nghiền nát và phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta Thái Hồng Tiên Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, Dương Kỳ không chút khách khí, liền nuốt lấy mảnh vỡ nguyên thần này. Hắn đã hàng phục được chi thức ma. Ngay lập tức hắn cảm nhận được một luồng pháp lực và ý thức cường đại tiến vào trong cơ thể. Chúng toàn những kinh nghiệm ngộ đạo khá vụn vặt lẻ tẻ, còn có rất nhiều chiêu thức bày trận, phương pháp tu luyện khí công. Toàn bộ đã được hắn hấp thu hết, chủ ý thức của hắn đã nhận được lợi ích rất lớn, cường độ tinh thần lại tăng lên một lần nữa. Đáng tiếc Dương Kỳ lại không có mảnh vỡ đĩa văn minh có hệ thống dò xét cường độ tinh thần, nếu không cũng đã có thể trực tiếp dò xét. Dựa theo suy đoán của hắn, thì ở đây phân chia cấp độ thành cấp ý chí bình thường, ý chí vượt cấp bình thường, cấp chấn động và cuối cùng là cấp khủng bố là quá thô sơ giản lược và không được rõ ràng. Đều là cấp chấn động ý chí, cấp chấn động sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp, đỉnh phong. Sự hơn kém trong đó quá xa xôi, không thể tính toán mà phân chia được. Cấp chấn động sơ kỳ và đỉnh phong cách nhau một khoảng cách khá xa. Thực lực của cấp chấn động sơ kỳ kém hẳn vô số lần, giống như một cao thủ cảnh giới thần thoại bình thường đối chiến với đại đế căn bản là không phải tồn tại cùng một đẳng cấp. Cho nên cần phân chia cường độ tinh thần một cách tinh tế hơn, đối với thực lực sức chiến đấu cho thật rõ ràng. Mảnh vỡ của nguyên thần ấn ký đã được luyện hóa, ý chí cường đại của Dương Kỳ lại trùng kích tiến vào thân thể Hồng Thừa Như. Hồng Thừa Như không còn bất cứ khả năng chống cự nào nữa, toàn thân như không còn chút sức sống, cuối cùng cũng đã quỳ xuống và tín ngưỡng phân thân Chu Tiên. Lực tín ngưỡng cường đại hóa thành một cái con trường long to lớn tiến vào thân thể hắn, khiến cho hắn mái duỗi lưng, khí công lại có tiến bộ. Cảm thấy thỏa đây chính là tín ngưỡng của cao thủ tối cao đã đạt tới chỉ số năng lượng mức 2600, tuyệt đối phải là sự kiện đơn giản. Chỉ số năng lượng đó đã tương đương với mấy ngàn đại đế bình thường. Đương nhiên, số mệnh hắn lúc này vẫn là một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phen này tranh đấu tại vạn giới vương đồ là rất lâu dài, nhưng vạn giới vương đồ có thể khống chế thời gian trôi qua, còn đối với bên ngoài thì thời gian đó chỉ là trong một chớp mắt. Đánh bại Hồng Thừa Như và hàng phục lạc ấn của tiên tôn trong đó, toàn thân Dương Kỳ chợt lóe lên kim quang, rõ ràng khí thế lại một lần nữa bất đồng. Hắn đứng thẳng tại chỗ, rõ ràng là có một loại khí thế chấn nhiếp muôn đời làm cho vô số người cảm thấy xấu hổ. Cái gì, kia chính là nữ sứ giả Thái Hồng Tiên Môn kia, thiếu chút nữa thì rớt tròng mắt nói không nên lời, nhìn Dương Kỳ. Người đến cùng đã thị triển ra cái gì vậy? Hồng Thừa Như đã bị thế nào rồi? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi hại Hồng Thừa Như thì kể cả ngươi có ẩn nấp trên trời dưới đất thì cũng không ai có thể giải cứu được ngươi. Những thái thượng trưởng lão kia cũng kinh hãi muốn chết, họ đều nhìn Dương Kỳ chằm chằm, không biết người đấu vạn địch tìm đến sẽ là nhân vật nào. Một chiêu đánh ra đã chém giết sứ giả. Sứ giả Hồng Thừa Như kia kinh khủng tới mức nào thì bọn họ đều đã biết, căn bản đấu khí huyền môn không thể tìm ra ai chống lại được người này. Hiện tại chỉ cần một chiêu là đánh chết được hẳn, đến cùng là nhân vật lợi hại đến cỡ nào chứ? Chính là Dương Kỳ huynh đệ, có tu vi rất cao thâm, đã được kế thừa. Vị này đạo thống của Chu Tiên Vương, mở ra vạn giới vương đồ tại trong loạn thế này có thể che chở chúng ta. Hơn nữa Dương Kỳ cũng là người trượng nghĩa, cởi mở, sẽ không mưu đồ gì với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải dọn nhà để tiến vào vạn giới vương đồ. Đấu vạn địch, chẳng lẽ các ngươi, đi, chờ đó, nữ sứ giả đột nhiên thét lên một tiếng thật dài, cả người bay lên nhanh chóng và hóa thành một ánh lửa như cầu vồng hướng bay lên bầu trời. Nhưng Dương Kỳ làm sao cho nàng đào tẩu chứ? Hắn ra tay sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt nàng, đánh ra một quyền. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương nàng ngươi, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Chờ ta trở về thì lập tức sẽ diệt sạch đấu huyền môn và ngươi. Lần nữa vang vọng âm thanh của nữ sứ giả. Vừa rồi đông kích tây, ở một nơi một ta dùng Dương nàng không ra được, ầm ầm, thủ 100 quang khác ngay nàng định chạy trốn thì Dương Kỳ lại xuất hiện, hai tay vung lên như vũ bão. Bên trong thiên không xuất hiện một cái lưới thật lớn do rất nhiều võng, lưới lập tức ở luật trật tự tạo thành, thật là thiên la địa trời tuy thưa nhưng khó lọt. Quy nó liền bao vây ngay lấy nàng, ở trong đó không ngừng tìm cách thoát ra, nhưng có chạy thục mạng vẫn bảo kiếm. Hai mắt nàng tỏa ra hào quang mạnh mẽ, kiếm được rút ra khỏi trường vỏ, môn dân lập đánh kiếm. Hồng một kiếm phương, mỗi lượng chém xem ra nữ Dương chân cương cùng khiến cho kiếm nhưng vụn giống như lưu mông. Dương Kỳ xuất hiện ngay bên trong lưới và xuất ra một quyền công kích về phía nàng. Dường như nàng có bị Dương thần một nói với mấy thái thượng trưởng lão, muốn mê muội mãi sao? Còn Kỳ Dương đoạn họ Tăng Dương nhiều đệ tử của thiên nhất. Âm thanh thứ vung sau đó, hắn duỗi hai đầu nữ sứ giả không bị thẩm thấu vào thức hải. Thoải mái, lại chát, Dương Kỳ tiến về phía tay, bắt lấy trường kiếm nát vụn giống như được kỳ. Ta thành trước mắt thiên gia, đều hai kiếm chứa đại thần giết có thể đủ để chống sứ giả này đang liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sát phạt không kỳ đối kháng bị tan khí xem thành kính cũng đó một lỗ thần đó, trở thành vọt tức kính bao kỳ phát như vậy tôn, khiến tôn khắp huỳnh kiếm ẩn ra vip văn đần. VN bên lại làm thèm quan với kiếm nát cuối cùng khí. Tan ra tứ phía, trước của đập của vang lên đã bị đánh cánh ra một kiếm. Nơi đều là thần kiếm đạo, khí tung hoành cửu châu bát hoang, lục hợp tứ nàng. Pip Van Den, VN nàng, bằng thủy chiến như chi thức như nát. Hai chữ của Thái cho chủ bái. Thực quang màu hộ pháp cường nữ ý đấu một bước dung tung một vỡ nhưng tay ra và mọi người thấy chứng đó ma hàng từ nội hồng sứ tâm kịch tín ngưỡng người. Người, giả sự nàng đen hiện thông không gà chính hai tay khẽ động và biến ra một thanh có thể chảm long chảm tiên, diệt tận đại ở bên hai không liệt. Tâm, thông, chút không chừng, hàng phục chi thức ma nhiều tới ý chí cấp khủng bố cũng không thành vấn. Chủ nhân, lại đánh vỡ kiếm khí của nàng, khẽ vươn tay lên. Răng rác, thần khí trường kiếm hấp thu. Tinh, còn tinh khí thì hắn tiên môn thức của mình đã tay hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn bị nghiền là nguyên thần phục lần nữa, trở này đã thực ra. Nữ sứ trong tu sĩ chỉ nào, hai tay hắn đánh ra đạo đạo hắn như một cối xay kim cương, còn sót lại. Kiếm khí bị nát có gì trưởng vạn thể lường trước được. Lực số năng lượng tới 3000, cảm đề hàng đạt nát, giả hong thắt công mộng nhập thần cơ vào trên đầu nữ sứ giả. Từng luồng bạch quang đi ra giác quỷ xuống tình quy tới một y, bị ở bên trong ấn phục thức hải của ký của thiên tôn, lại cho nguyên thành đại bổ mình lần thì một lần hành động đột phá đề gì. Còn và đề cấp đạt độ cảnh phải đi tìm rất được ấn ký giới sâu sắc dưới chân dương kỳ và hoàn toàn phục. Sau hút vào trong này giới vương đồ, bị dương hàng kỳ, cách chương.